Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, văn minh chi địch. Tiếu Vân phí sức mở to mắt, giờ phút này ngủ đông trong phòng ánh đèn đã bị cố ý điều tiết đến lớn nhất nhu hòa độ sáng. Nhưng Tiếu Vân như cũ cảm giác tia sáng này có chút quá mức chói mắt. Thế là tại mở to mắt trong nháy mắt về sau, Tiếu Vân lại cấp tốc đem con mắt nhắm lại, một mực thích ứng rất lâu. Tiếu Vân tài lần nữa đem con mắt mở ra, một tên công tác nhân viên đang đứng tại ngủ đông khoang thuyền bên ngoài. Mỉm cười nhìn Tiếu Vân, Tiếu Vân liền nói, ta dự định, thời gian, đã đến sao? Giờ phút này khoảng cách ngài dự định tỉnh lại thời gian còn có 3 tháng. Bất quá chúng ta tiếp vào đến từ sâu khoảng không an toàn điều tra cục sớm tỉnh lại ngài công hàm. Cho nên chúng ta liền đem ngài tỉnh lại. Tên kia công tác nhân viên nói. Thật sao? Sớm tỉnh lại ta công hàm sao? Tiếu Vân có chút cố hết sức trong đầu phân tích những tin tức này. Hồi lâu sau mới phản ứng được. À, nguyên lai là dạng này. Cảm ơn ngài. Không cần cảm ơn. Hiện tại ngài đứng lên trước đi, chúng ta công tác nhân viên lại trợ giúp ngài tiến hành thân thể khôi phục. Đại khái tại 5 ngày thời gian về sau ngài liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Tên kia công tác nhân viên nói, đem Tiếu Vân tòng ngủ đông trong khoang thuyền nâng đỡ, sau đó mang theo Tiếu Vân lai ra ngoài bộ một chỗ trong phòng bệnh. Trên con đường này gặp được người, nhìn thấy sự tình. Bao quát phòng bệnh bố trí đều cùng 40 năm trước đó không có quá lớn chênh lệch. Nếu như không phải máy tính giờ phía trên sổ tự một mực đang nhắc nhở Tiếu Vân đây là 4 thời gian. 10 năm về sau, Tiếu Vân đơn giản hội cho là mình vẻn vẹn chỉ là tại ngủ đông trong khoang thuyền ngủ ngắn ngủi một giấc mà thôi. Khoa học kỹ thuật phát triển cùng chia nhỏ vì khoa học tiến bộ mang đến cự đại trở lực. Khoa học tự nhiên bao quát mặt quá rộng, cần thiết nghiên cứu đồ vật thực sự quá nhiều. Coi như giờ phút này nhân loại văn minh bên trong đã có mấy chục tỷ người tham gia khoa học tự nhiên tương quan công việc nghiên cứu, nhưng khoa học kỹ thuật tiến triển như cũ không bình thường chậm chạp. Kỳ thực đây cũng là hết sức dễ dàng lý giải sự tình. Tựa như mấy ngàn năm trước đó, địa cầu còn ở vào quốc gia thời đại thời điểm, tại ngắn ngủi một thời gian 2 năm bên trong, nhân loại văn minh khoa học cũng không cách nào sinh ra trọng đại phi dược. Đồng dạng, đối ở hiện tại nhân loại văn minh tới nói, mấy chục năm lại hoặc là 100 năm thời gian cũng vô pháp sinh ra khoa học kỹ thuật bay vọt. Đây là một cái nước chảy đá mòn chậm chạp quá trình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tiếu Vân Tài không lo lắng cho mình ngủ đông 4 thời gian 10 năm về sau hội lạc hậu hơn thời đại. Này, đồng dạng, 40 năm hậu thế giới, cùng 40 năm chi tiền thế giới cũng không có cái gì đại biến hóa. Tiếu Vân bức thiết muốn biết sâu khoảng không an toàn điều tra cục đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mới sớm tỉnh lại chính mình. Nhưng ngủ đông quản lý cục công tác nhân viên lại cự tuyệt Tiếu Vân yêu cầu này. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, người mới từ ngủ đông trạng thái bên trong tỉnh táo lại thời điểm nhất định phải an tâm tĩnh dưỡng, mới có thể mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Lúc này người là không thích hợp tiếp xúc ngoại giới sự vụ lại hoặc là tiếp nhận cái gì so sánh có gai kích tính tin tức. Tiếu Vân liền tại cái này dày vò bên trong vượt qua 5 ngày thời gian. Tại Tiếu Vân đã hoàn toàn khôi phục về sau, Tiếu Vân liền không kịp chờ đợi làm thủ tục xuất viện. Sau đó đi thẳng tới sâu khoảng không an toàn điều tra cục bên trong. Thời gian qua đi 4 thời gian 10 năm, sâu khoảng không an toàn điều tra cục vẫn như cũ là Tiếu Vân tiến vào ngủ đông trước đó dáng vẻ. Thậm chí tại Tiếu Vân sau khi tiến vào, Tiếu Vân còn gặp được lời lờ mờ có cảm giác quen thuộc khuôn mặt. Điều tra cục bên trong bố trí không có biến hóa, công tác nhân viên tựa hồ cũng không có gì thay đổi. 4 thời gian 10 năm vội vàng mà qua, quãng thời gian này tựa hồ là không có ý nghĩa. Nó cũng không có cho nhân loại văn minh mang đến bất luận cái gì rõ ràng biến hóa. Như cũ ở trong trí nhớ cái kia phòng làm việc tìm được này hai tên nhân viên điều tra. Tiếu Vân đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Các ngươi đem ta sớm tỉnh lại là bởi vì nguyên nhân gì? Kéo thẻ tinh hệ bên kia điều tra ra kết quả sao? Vâng, có kết quả, nhân viên điều tra nói. Nhưng chúng ta đưa ngươi sớm tỉnh lại không hề chỉ vì chuyện này. Hết thảy có hai chuyện. Chúng ta trước nói cho ngươi chuyện thứ nhất. Một tên khác nhân viên điều tra nói. Ngươi biết, Thái Sơn, cấp chiến đấu phi thuyền hỏa lực phân phối trang bị cùng nhân viên phối trí. Sao? Thái Sơn cấp chiến đấu phi thuyền là nhân loại văn minh trong quân đội phù hợp. Nó lấy ưu dị tính năng cùng cực cao tính so sánh giá cả thắng được quân đội ưu ái. Từ mà trở thành quân đội mua sắm số lượng nhiều nhất một loại phi thuyền. Một chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền là một cái chiến đấu đơn vị. Đủ quân số biên chế vì 3.000 người. Tại nó phía trên trang bị đại lượng vũ khí hạng nặng cùng rất nhiều đơn độc tác chiến khoang thuyền. Tại lý tưởng tình huống phía dưới. Trong thời gian ngắn một chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền liền có thể phá hủy nguyên một hành tinh mặt. Ngoài hoàn cảnh, đây đều là đã công khai tư liệu. Tiếu Vân tuy nhiên không phải quân mê, nhưng đối những vật này cũng có nghe thấy. Thế là tại nhân viên điều tra hỏi ra vấn đề này về sau. Tiếu Vân lập tức liền đem những này tương quan số liệu giảng thuật đi ra. Xem ra ngươi đối Thái Sơn cấp phi thuyền hiểu biết rất rõ ràng. Nhân viên điều tra nói, nhưng là, tiến về kéo thẻ tinh hệ này 5 chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền. Liên đới lấy nó phía trên tổng cộng 1.500.000 tên quân nhân. Còn có này chiếc đại hình khoa khảo thuyền phía trên mấy ngàn tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Tại đến kéo thẻ tinh hệ một ngày thời gian bên trong. Toàn bộ tử vong, hết thảy 6 chiếc phi thuyền, hết thảy hơn 20.000 người. Tất cả đều chết, một tên khác nhân viên điều tra thăm thẳm nói. Tiếu Vân bỗng nhiên đứng lên, há hốc miệng lại nói không nên lời một câu. Toàn, tất cả đều chết, trốn đều không có chạy thoát. Vẻn vẹn một ngày thời gian. Vâng, nhân viên điều tra nói. Tuy nhiên cái này là rất lợi hại khó có thể tin sự tình. Nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu như không phải tiếp vào đến từ kéo thẻ tinh hệ tin cầu cứu, chúng ta thậm chí ngay cả bọn họ đã chết cũng không biết. Tin cầu cứu, Tiếu Vân tái diễn dò hỏi. Đúng, nhân viên điều tra nói. Bọn họ lấy cực hạn nhất, lấy gấp 2 tốc độ ánh sáng truyền lại tin tức chảy đối Thái Dương hệ phương hướng gửi đi một đoạn. Tin cầu cứu. Nhưng tin cầu cứu vẻn vẹn tiếp tục không đến 10 giây đồng hồ liền líu lo gián đoạn. Chính là thông qua phân tích đoạn này tin cầu cứu, chúng ta mới ra bọn họ đã toàn quân bị diệt tin tức. Tiếu Vân có chút bất lực che chắn mình. Này, những cái kia đều là dạng gì quái vật đó a? 5 chiếc Thái Sơn cấp chiến đấu phi thuyền, hơn 20.000 người, nói không có là không có. Cái này, chính phủ bước kế tiếp định làm gì? Tại tiếp vào đoạn tin tức này trước tiên bên trong chúng ta liền đem nó hồi báo cho lên một cấp. Chính phủ, nguyên thủ đã cùng quân đội lãnh tụ Triệu mở cuộc họp khẩn cấp thương thảo việc này phương án ứng. Đối, cụ thể ứng đối kết quả còn chưa hề đi ra. Nhưng theo chúng ta suy đoán, nguyên thủ rất có thể sẽ phái ra địa cầu. Cấp phi thuyền tiến về kéo thẻ tinh hệ điều tra chân. Tướng, nhân viên điều tra nói, Thái Sơn cấp phi thuyền tuy nhiên tính năng ưu việt, nhưng nó vẻn vẹn quân đội bên trong phù hợp mà thôi. Căn cứ chất lượng, thể tích, vật tư, hỏa lực, nhân viên phối trí các loại khác biệt. Tại nó phía trên còn có Châu Phong, cấp chiến đấu phi thuyền. Đại Dương, cấp chiến đấu phi thuyền. Cùng có thể xưng mẫu hạp, địa cầu, cấp chiến đấu phi thuyền. Địa cầu cấp chiến đấu phi thuyền là nhân loại văn minh cho đến tận này chế tạo ra kinh khủng nhất. Chiến đấu binh khí, cho tới bây giờ mới thôi. nhân loại văn minh vẻn vẹn chế tạo ra 3 chiếc dạng này phi thuyền mà thôi. Chúng nó không chỉ có được cường hãn nhất lực công kích cùng phòng ngự lực, còn có được mạnh nhất di động năng lực cùng năng lực bay liên tục. Cái này chỉ có 3 chiếc địa cầu cấp chiến đấu phi thuyền toàn bộ bị nhân loại văn minh bố trí đến. Phồn mang nhất, cũng trọng yếu nhất hàng tinh tế hàng đảo bên trong này tam điều hàng tinh tế hàng đảo dĩ vãng là tinh tế hải tặc nhất là hung hăng ngang ngược địa phương. Nhưng từ khi địa cầu cấp chiến đấu phi thuyền đến về sau, nơi đó đã hơn 600 năm không có phát hiện qua hải tặc tung tích. Địa cầu cấp chiến đấu phi thuyền mạnh đại uy lực cùng chấn nhiếp lực có thể thấy được lốm đốm. Phái ra địa cầu cấp chiến đấu phi thuyền sao? Tiếu Vân tự mình lẩm bẩm nói. Tuy nhiên Tiếu Vân trong nội tâm đối những quái vật kia vô cùng thống hận. Đồng thời cũng đối 5 chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền diệt vong cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Nhưng liền liền Tiếu Vân đều cảm giác để địa cầu cấp phi thuyền xuất động chuyện này thật sự là có chút chuyện bé xé ra to. Đối với nhân loại văn minh tới nói, địa cầu cấp phi thuyền cũng là cùng loại tinh thần chi trụ một y hệt. Ban đầu Tiếu Vân coi là nguyên thủ chịu phái ra một chiếc đại dương cấp chiến đấu phi thuyền liền đã coi như là đủ rất coi trọng chuyện này. Nhưng Tiếu Vân làm sao cũng không nghĩ ra, nhân loại văn minh chính phủ vậy mà đối với chuyện này coi trọng đến loại trình độ này. Vậy mà lại phái ra địa cầu cấp phi thuyền tiến về. Đây là nhân loại chúng ta văn minh lần thứ nhất từ minh xác trên ý nghĩa tiếp xúc đến đối nhân. Loại chúng ta văn minh có uy hiếp ngoại tinh văn minh sinh vật. Nhân viên điều tra nói, ngươi cũng đã biết. Nhân loại chúng ta văn minh đã vì giờ khắc này chuẩn bị gần thời gian ngàn năm. Theo nhân loại văn minh phạm vi hoạt động không ngừng mở rộng, nhân loại văn minh sớm muộn sẽ tao ngộ đến ngoại tinh văn minh. Điểm này là tất cả mọi người chung nhận thức, cũng chính là ở cái này chung nhận thức chèo chống phía dưới, nhân loại văn minh mới có thể tại hiện tại cơ và thế hòa dưới mặt như cũ hao phí lượng lớn tài phú duy trì lấy to lớn quân đội hệ thống, đồng thời một mực đem vũ khí khai phát xem như khoa học nghiên cứu trọng yếu nhất. Thông qua đối tinh trần phi thuyền mang đến những cái kia giám sát số liệu phân tích, chúng ta nguyên lai tưởng rằng những cái kia ngoại tinh sinh vật vẻn vẹn một số hạ cấp sinh vật mà thôi, nhưng chúng nó nhưng biểu hiện ra viễn siêu chúng ta đoán trước năng lực. Cho nên, ta cũng không cho rằng xuất động địa cầu cấp chiến hạm là một kiện quá phận sự tình. Trên thực tế, ta nghe được tin tức mà nói, nguyên thủ đến dự định xuất động 2 chiếc địa cầu cấp chiến hạm. Nhưng ta đoán chừng cái này đề án sẽ không thu hoạch được toàn thể biểu quyết hội nghị thông qua. Phái ra 1 chiếc địa cầu cấp chiến hạm đã là cực hạn. Tiếu Vân mặc gật đầu. Những cái kia ngoại tinh quái vật đã không còn là một mình ngươi địch nhân, nó là chúng ta toàn thể nhân loại văn minh địch nhân. Nhân viên điều tra vỗ Tiếu Vân bả vai, sau đó nói, kéo thẻ tinh hệ là nhân loại chúng ta văn minh hướng vũ trụ sâu khoảng không tiến quân trọng yếu. Trạm trung chuyển, chúng ta vô pháp tiếp nhận dạng này một cái trọng yếu tiết điểm lại bị ngoài hành tinh quái vật chiếm cứ cục diện, Ngô, tạm không nói đến những này. Tiếu Vân, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái kia chính là, ngươi xác định ngươi khi đó gặp được những cái kia ngoại tinh quái vật hành động phạm vi giới hạn tại tinh cầu mặt ngoài sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.